Chương 73, đường tại dưới chân. Vừa rồi ta đã nói, vấn đạo ngũ phong, mỗi một phong đều là trong tông nội tình chỗ, mà nội tình, liền là tông môn nhất cường đại lực lượng. Ngũ phong, mỗi một phong đều có một kiện pháp bảo, kiếm đạo phong pháp bảo là một thanh trảm thiên kiếm, sông phong yêu cầu liền là đi qua trôi kiếm này, ngươi cũng chớ xem thường trôi kiếm này, nghe nói trong tông lão tổ đã từng thật dùng nó chém qua thiên, kỳ thượng kiếm khí kiếm ý mãnh liệt, tùy ý một đạo đều là vô cùng sắc bén, lúc trước ta đi đến chín thành thân kiếm. Bách thú phong pháp bảo là một tấm huyễn thú đồ, sông phong yêu cầu tự nhiên cũng chính là sông qua bức tranh này, đồ bên trong tự thành thế giới, có dấu vô số hung thú, thậm chí còn có yêu thú, mà yêu thú so hung thú cao hơn ra nhất đại cảnh giới, tương đương với tu sĩ bên trong phúc địa cảnh, mặc dù tiến vào bên trong, yêu thú thực lực sẽ bị áp chế, nhưng vẫn như cũ nguy hiểm trùng điệp. Thiên phủ phong pháp bảo là một đạo thiên binh phủ, trong đó tồn tại một tên thiên binh, mặc dù cảnh giới sẽ cùng cảnh giới của ngươi bảo trì tương đương. Nhưng thiên binh nghe nói là đến từ thế giới khác một loại cường giả, chiến lực cực mạnh. Tại Hiên Viên Hành là Khương Vân kỹ càng giảng giải ngũ phong nội tình thời điểm, đạo thiên hữu lại là nhìn xem cổ bất lao nói, ngươi thật như thế nhìn kỹ người này. Cổ bất lao thản nhiên nói, không phải ta xem trọng hắn, mà là hắn xuất hiện ở trước mặt ta thời cơ quá mức trùng hợp, chúng ta chỉ sợ không có quá nhiều thời gian, lại thêm trên người hắn lại có liền ngươi ta đều không thể nhìn thấu đồ vật, sở dĩ không nếu như để cho hắn thử một lần. Đạo thiên hữu như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cũng thế, hắn không thành công thì thôi, nhưng nếu như hắn thật thành công, đối với hắn mà nói, cũng không biết là một trận tạo hóa, vẫn là một trận kiếp nạn tạo hóa cũng tốt, kiếp nạn cũng được, vậy cũng là chính hắn lựa chọn, người ta tiểu không cần quan tâm. Nói thì nói như thế, bất quá đạo thiên hữu mắt liếc thấy cổ bất lao nói, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, muốn xông qua ngũ phong, căn bản là không thể nào sự tình, chẳng lẽ, ngươi tiểu không định giúp hắn một chút? Cổ bất lao không có trả lời. Mà là cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay kim sắc quang cầu, đạo thiên hữu ánh mắt lập tức một mực tập trung vào quang cầu, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cổ bất lao căn bản không để ý tới đạo thiên hữu ánh mắt, thưởng thức quang cầu một lát sau mới mở miệng nói, năm đó trải qua thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh mới đến cái này lôi cúc thiên châu, kết quả chính mình lại không có thể dùng tới, luôn đặt vào cũng thực đáng tiếc. Bất quá cổ bất lao lòng bàn tay hợp lại, lại mở ra lúc, trong đó đã trống không. Cái kia kim sắc quang cầu biến mất không còn tăm tích, điều kiện tiên quyết là nhất định phải chính hắn có thể trước bước ra bước đầu tiên. Người đây là ép buộc đạo thiên hữu không thôi thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, bằng thân phận của hắn bây giờ tu vi, không có người ngoài tương trợ, đừng nói bước ra bước thứ nhất, căn bản liền đường ở đâu cũng không biết. Cổ bất lao hai mắt khép lại nói, đường, tại dưới chân của mình Khương Vân về tới chính mình kia đã một lần nữa đắp kín trong phòng nhỏ, không có tu luyện, không có nằm xuống, mà là lẳng lặng ngồi dưới đất. Theo Hiên Viên Hành trong miệng, hắn đã biết được ngũ phong riêng phần mi nhờ nội tình, QNZ rõ ràng muốn xông qua toàn bộ ngũ phong độ khó chi đại, dù là hiện tại chính mình có được viễn siêu cùng giai tu sĩ thực lực, QNZ tuyệt không có khả năng làm đến. E giờ chính ý bản. Thủ dê phát mặc dù Đông Phương Bắc bọn hắn QNZ đưa ra một chút đề nghị, tỉ như nói đơn giản nhất liền là tìm kiếm ngoại vật, như là kia phương nhược lâm đồng dạng, mang lên phụ lục, mang lên pháp khí, mang lên sủng thú, tóm lại. Tận khả năng nhiều mang đủ các loại có thể trợ giúp tăng thực lực lên đồ vật, có lẽ còn sẽ có điểm có thể. Nhưng là, mình tới đi nơi nào tìm những này ngoại vật phụ lục, pháp khí, sùng thú các loại chờ chút những vật này, mọi thứ đều là có giá trị không nhỏ, đừng nói chính mình, liền xem như phần lớn số nội môn đệ tử, QNZ rất khó có được. Ta có thể tìm kiếm được ngoại vật, đơn giản liền là luyện chế một chút đan dược, tại màu đen thạch đầu trợ giúp dưới, để đan dược dược hiệu tăng lên tới cực hạn, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Thế nhưng là luyện dược, cờ ơn nở vật liệu, cho dù lao hắc đại ca có thể là ta cung cấp, ta cũng không thể không dừng tận hướng hắn đòi hỏi như thế nói đến, chỉ có một cái biện pháp. Khương Vân trong đầu nổi lên phong vô kỵ cố kia tản ra điểm điểm tinh quang đạo thân, hai tay dùng sức nắm chặt nói, thông mạch thập trọng nếu như ta cũng có thể đả thông thứ 10 đường kinh mạch, thậm chí thứ 11 đầu, đệ thập nhị đầu, như vậy ta có lẽ liền có thể làm đến, dù sao sư phụ yêu cầu, cũng là để cho ta. Tại phúc địa cảnh trước đó, xông qua ngũ phong. Nghĩ tới đây, Khương Vân đứng dậy, lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài, muốn hướng đại sư huynh lại kỹ càng thỉnh giáo một chút có hay không biện pháp tìm tơ y không thuộc về thế giới này lực lượng. Chờ hắn đi vào Đông Phương Bắc Châu ở thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh hai người vợ ơ y ma cũng ở nơi đây. Thậm chí nhìn thấy chính mình đến QNZ không hề thấy quái lạ, hiển nhiên bọn hắn đã sớm đoán được chính mình sẽ đến. Khương Vân đối ba người từng cái hành lễ vừa định mở miệng, Đông Phương Bắc cũng đã cười nói, Khương lão đệ. Ngươi trước ngồi xuống, chúng ta có chuyện nói cho ngươi. Đợi đến Khương Vân ngồi xuống về sau, Đông Phương Bắc móc ra một chiếc nhẫn đưa cho Khương Vân nói, Khương lão đệ, nói ra thật xấu hổ, chúng ta ba người ngày bình thường đối với những này vật ngoài thân đều không phải là quá để ý, nhất là ta và ngươi nhị sư tỷ gần như đều rất ít đi ra ngoài, sở dĩ trên thân cũng không có cái gì đồ tốt, chiếc nhẫn kia bên trong phần lớn đồ vật, đều là ngươi tam sư huynh, ngươi cầm đồ vật bên trong mặc dù không đáng tiền, nhưng đối ngươi sông ngũ phòng, nhiều ít, sẽ có chút trợ giúp. Lời nói này để Khương Vân lập tức sửng sốt, nhìn xem trước mặt cái này mai chữ vật giới chỉ, đáy lòng ấm áp dâng lên đồng thời, cái mũi chua chua, trong mắt đã tràn ngập lên sương mù. Chính mình cùng bọn hắn không thân chẳng quen, loại trừ cùng Đông Phương Bắc tương đối thân cận một điểm bên ngoài, cùng Tư Đồ Tĩnh chỉ nói qua hai lần lời nói, cùng Hiên Viên Hành càng là không có bất kỳ cái gì gặp nhau, nhưng mà bọn hắn vờ ơ y ma đối với mình tốt như vậy. Mặc dù Cổ Bất Lão còn không có thu chính mình vì đệ tử, nhưng là Đông Phương Bắc ba người bọn họ, lại là đã đem chính mình trở thành đồng môn, trở thành sư đệ, trở thành thân nhân. Cho nên, bọn hắn cũng là đang suy nghĩ tất cả biện pháp, đem hết khả năng trợ giúp chính mình đi xông qua ngũ phong. Chiếc nhẫn này bên trong đồ vật, có lẽ thật cũng không đáng tiền, nhưng cái này tất nhiên là bọn hắn có thể lấy ra toàn bộ. Vuốt vuốt cái mũi của mình, Khương Vân hít sâu một hơi nói, Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, hảo ý của các người, ta xin tâm lĩnh, nhưng là thứ này, ta không thể nhận Tư Đồ Tĩnh đi lên phía trước, đoạt lấy dơ ý chỉ. Trực tiếp nhét mạnh vào Khương Vân trong tay nói, để ngươi cầm thì cứ cầm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Hiên Viên Hành cu nở dê mở miệng nói, đu nở dê đờ y, chỉ cần ngươi có thế thành công sông qua ngũ phong, trở thành tiểu sư đệ của chúng ta, vậy cái này ít đổ lại coi là cái gì. Cầm chiếc nhẫn này, Khương Vân không còn dám mở miệng nói chuyện, thậm chí không có nói lời cảm tạ, bởi vì hắn sợ chính mình mới mở miệng, nước mắt liền sẽ không chế không nổi đến rơi xuống. Không bằng hắn biết rõ, từ đó về sau. Loại trừ Khương Thôn cùng Lục Tiếu Du bên ngoài, trong tim mình lại nhiều ba cái quan tâm người. Tốt Đông Phương Bắc cười đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Vân bả vai nói, liên quan tới sông Ngũ Phong sự tình, chính ngươi có ý nghĩ gì? Khương Vân cu nở dê đại lực hít vào một hơi, trước đem dơ y chỉ thận trọng cất kỹ, thông thả thoáng cái tâm tình của mình về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra ý nghĩ của mình, ta nghĩ, đã thông đằng sau ba đường kinh mạch.